Còn ở bên nhau, cùng ngồi xem một bộ phim thật hay đấy. Cớ sao hôm nay đôi ta nhìn nhau thấy xa lạ? Tại vì em đã có người mới quen. Thôi đành anh chọn cách xa nhau em nhé. Cứ bước bên ai để cho mình anh ở chốn đây, nơi mà anh muốn tình ta bền lâu mãi thôi. Nước mắt anh rơi vì biết thế giới nơi anh không yên bình. Because I'm missing you now, lấy quay không lối ra. Khi yêu nhau một phút xa nhau cũng thấy nhớ. Để giờ mình anh chơi với cùng đế, thôi quên đi nhớ chi. Chuyện tình đôi ta em xem nó như là trò đùa. Đoạn đường mình anh nơi đây chẳng biết phải làm sao đâu. Nếu như một ngày em thấy yếu đuối hay buồn đau, vậy thì hãy nhớ đến những quá khứ khi bên nhau. Vậy là hết rồi, rối bời tâm tư như giày vò. Còn lại đây những gì xóa sạch bao nhiêu ngày qua. Con tim phải phôi nên không chung đôi bao câu gian dối. Suy tư bao đêm nay anh còn chi bao nỗi nhớ đông đầy. Sao quên mau là yêu ngày hôm nào. Không còn em cạnh bên nhìn mưa rơi. Khi con tim lặng câm lòng không vui. Tình yêu vỡ tan đành phải dễ ngang. Thôi đành anh chọn cách xa nhau em nhé. Cứ bước bên ai để cho mình anh ở chốn đây. Nơi mà anh muốn tình ta bền lâu mãi thôi. Nước mắt anh rơi vì biết thế giới nơi anh không yên bình. Because I'm missing you now, lấy hoài không lối ra. Khi yêu nhau một phút xa nhau cũng thấy nhớ. Vậy giờ mình anh chơi với cùng đêm, thôi quên đi nhớ chi. Chuyện tình đôi ta em xem nó như là trò đùa. Chẳng biết phải làm sao đâu. Nếu như một ngày em thấy yếu đuối hay buồn đau, vậy thì hãy nhớ đến những quá khứ khi bên nhau. Because I'm missing you now, lấy mày không lối xa. Khi yêu nhau một phút xa nhau cũng thấy nhớ. Để giờ mình anh chưa với cùng.